Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 463, bốn đại học viện thiên tài hội tụ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vô luận là linh thần vẫn là bất diệt thể nghiên cứu tiến triển, đều làm Ngự Thanh Vân cái này, tiền bối, là một cái tường tận. Trường Không Vô Kỵ cái này thiên tài, tự nhiên có thể học rất là nhẹ nhàng, để cho người cảm giác được hạnh phúc chính là, chỉ sợ này thiên hạ gian, có thể tự chủ cụ bị thành tựu bất diệt thể điều kiện người, trừ bỏ chính mình, sẽ không lại có cái thứ hai đi. Nói cách khác, này đó bảo bối truyền lưu đi ra ngoài, nhân ra xem hiểu, cũng tu hành không được. Trường sinh động lực căn bản, cùng lốm đốm chịu tải cực hạn, không ai có thể đạt tới phù hợp yêu cầu độ cao đâu. Rốt cuộc, mỗi cái cảnh giới tỷ lệ, đều là thực đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ còn cảm giác, ở phương diện, hiện tại tám chuyển kim thân quyết, cũng không nhất định có thể đủ đạt tới xây dựng bất diệt thể yêu cầu a. Đương nhiên, nếu ở linh thần phương diện tương đối dễ dàng, kia Trường Không Vô Kỵ tự nhiên sẽ ở linh thần phương diện trước vào tay. Căn cứ Ngự Thanh Vân nghiên cứu kết quả, linh thần lốm đốm là có thể bắt trước vô thức bất diệt thể xây dựng trực tiếp vào tay. Chính là Trường Không Vô Kỵ, liền cùng đối phương tưởng không giống nhau. Hắn động lực nguyên, càng thích là âm dương thái cực sinh tử đồ. Này trong đó sinh chi lực, xa xa muốn cao hơn bất diệt thể, sinh chi lực, động lực nguyên đi. Vì thế liền tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ mở ra thấu triệt lốm đốm thủ đoạn. Rồi sau đó, sử dụng Ngự Thanh Vân thủ pháp, ở linh thần lốm đốm bên trong, kiến tạo âm dương thái cực sinh tử đồ. Hết thảy, đều tiến triển thập phần thong thả. Khá vậy, chính như Ngự Thanh Vân ghi lại giống nhau, linh thần lốm đốm, thập phần không giống bình thường, ở bên trong liền tính là đại động can qua, đều không dễ dàng hư hao hắn. Thế cho nên cái thứ nhất lốm đốm hạ, Trường Không Vô Kỵ là có thể đủ nhẹ nhàng hoàn thành cải tạo. Chính cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, kế tiếp yêu cầu rèn luyện, chính là cải tạo tu hành thuần thục độ. Đương nhiên, mười mấy thậm chí mấy vạn cái linh thần lốm đốm tăng lên, nhìn không ra tới linh thần cường độ tiến hóa, chỉ có ở toàn bộ hoàn thành, hoặc là hoàn thành hơn phân nửa về sau, mới có sở bất đồng đi. Mà muốn loại này tiến triển, vậy yếu lĩnh ngộ rời đi trọng sinh chi đạo, sau đó tiến hành phạm vi lớn thay đổi. Trường Không Vô Kỵ cũng không có sốt ruột cái này. Hắn trước rèn luyện cải tạo thủ pháp, gần như hoa bảy tám thiên về sau, chính mình có thể làm được nháy mắt thành hình tân linh thần lốm đốm về sau. Mới vừa rồi bắt đầu lĩnh ngộ rời đi trọng sinh chi đạo. Này xem như, vì tương lai thân thể toàn phương vị cải tạo, đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở đi, mà cái này rời đi trọng sinh chi đạo, mặc dù có Ngự Thanh Vân pháp môn nơi tay, nhưng lĩnh ngộ thời điểm, như cũ thập phần gian nan. Phải biết rằng, này tựa hồ là một cái siêu việt thần thông đồ vật. Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này, cũng càng thêm bội phục Ngự Thanh Vân thiên phú. 20 năm thời gian, sáng tạo này hết thảy, hắn thật là không tầm thường người. Cũng có thể nói, là một thiên tài kẻ điên. Vẫn là câu nói kia, không nên cùng chính mình động thủ a, không nên quá mức tham. Hiện tại khen ngược, hết thảy đều thành chính mình trái cây. Ha, Ngự Thanh Vân nột, ta nhất định sẽ lợi dụng ngươi đồ vật, khiếp sợ thiên hạ. Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, liền cũng nhắm mắt lâm vào tìm hiểu bên trong, vì làm chính mình lĩnh ngộ, có thể càng thêm nhanh chóng hòa thuận phong xuôi dòng. Đạo Thiên Thần Quyển cái này bảo bối cũng bị hắn đem ra. Này quyển sách, căn cứ Lãnh Vô Tình cách nói, là chính mình cái này trời sinh đạo thể, giả nửa đời chí bảo. Thiên Hạ Vạn nói, tương lai ở chính mình trong tay, đều là thuận tay nhặt ra. Tuy rằng hiện tại còn không thể như thế, nhưng ở tìm hiểu thời điểm, tổng có thể tạo được nhất định tác dụng đi. Này thật đúng là không phải lung tung thổi phồng. Đạo thiên thần quyền tại đây phương diện, chính là có thần hiệu, một cổ huyền khí, ở thời điểm mấu chốt, rơi vào rồi trường không vô kỵ thức hải bên trong. Hắn sở tưởng tượng, hắn sở muốn tìm hiểu rời đi trọng sinh chi đạo, đều vào lúc này giờ phút này, trở nên tương đương trong suốt lên, phảng phất cửu thiên thiên đạo chi môn cái chắn, đều bởi vậy trở nên tương đương bạc nhược. Có thể làm chính mình trộm được thật ra hòa. Có lẽ Ngự Thanh Vân lợi dụng bất diệt thể nghiên cứu tìm hiểu nhiều ít năm đồ vật ở trường không vô kỵ trong tay, mấy ngày là có thể đủ thành hình đi. Này lại nói tiếp, thật là người so người sẽ tức chết a. Đương nhiên cũng ít nhiều chí tôn thần cường đại cho trường không vô kỵ mỗi một cái cảnh giới siêu việt thường nhân năng lực. Trường không vô kỵ này lần đầu tiên tìm hiểu, có thể nói là dùng hết toàn lực, vì làm chính mình không chút nào phân tâm. Hắn thậm chí đem hai đại phân thân, đều cấp thu lên, làm hết thảy ngoại tại sự vật, đều không thể đối chính mình, sinh ra chút nào ảnh hưởng. Cho nên, hắn tiến độ, so tưởng tượng bên trong, còn muốn mau, mà ở hắn tu hành bế quan thời gian này. Vương quốc bên trong cũng đã xảy ra tân đại sự tình, đến từ chính đế quốc, thiên tài hội tụ, vương quốc cấp bậc đại bỉ bình phán ngày, hoàn toàn định rồi xuống dưới, thời gian tương đương ngắn ngủi, không sai biệt lắm chỉ còn 20 ngày trên dưới, đại gia liền phải xuất phát, một tháng thời gian, chính thức bắt đầu đại bỉ, thiên tài hội tụ. Mỗi cái vương quốc cũng không dám giấu đi chân chính đại tài. Nếu là đế quốc được đến tin tức, ngươi dám lưu người, ha ha, vậy chờ, bị giết quốc đi, cái này quy củ nếu thành lập, lại có chân nhân duy trì, toàn bộ đại lục đều không người dám với có dấu tiểu tâm tư. Thanh danh vang dội trường không vô kỵ, trực tiếp bị đế quốc, tiêu thượng thanh phong đệ nhất hạt giống dấu hiệu. Căn bản không cần vương quốc tự mình bình phán, tuyệt đối thiên tài, trường không vô kỵ, mà cũng ở sau đó không lâu thời gian mặt khác Tam Đại Học Viện, Thế Gia Thanh Vân Học Viện, Cực Võ Tông Môn Học Viện, Chiến Quân Vinh Diệu Học Viện, cũng sôi nổi đi tới Tam Thần Sơn phía trên. Còn câu nói kia, bọn họ này Tam Đại Học Viện, rất nhiều thiên tài đều sẽ ở Tam Hoa đột phá thời điểm. Đưa đến Tam Thần Sơn tới tu hành, nét nhưng là, cũng có một nhóm người, như cũ lưu tại Tam Đại Trường Học, cho nên này đó bọn họ từng người tới rồi nhân mã hợp ở bên nhau sau. Cũng không phải một cái số lượng nhỏ, tổng thể tới nói, cũng có Tam Thần Sơn một nửa nhân số, 300 người trên dưới bộ dáng, bọn họ từng người dẫn đầu viện giáo. Cũng là Tam Hoa tụ đỉnh trở lên nửa chân nhân đại cao thủ. Ở tiên đế không chế hạ, bọn họ rất ít tham dự quốc gia việc, đều là ở bồi dưỡng này đó thiên tài, liền vì vương quốc nhất phẩm cấp bậc, có thể lâu dài củng cố. Thế gia cùng tông môn hai đại học viện, ở chỗ này thái độ là thập phần ngoan ngoãn. Đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản, trường không vô kỵ cứu vớt quá thế gia, trợ giúp quá không ít tông môn. Thời gian dài, bọn họ những người này như thế nào không biết. Cho nên đại đa số đều đối trường không vô kỵ phẩm hạnh, rất là bội phục, đến nỗi thực lực sao, cũng đều là ôm luận bàn nhìn xem hữu hảo thái độ. Bất quá đang nghe nói, trường không vô kỵ một người một con rồng, thu phục Thâm Uyên về sau những người này. Đại đa số đều trầm mặc, tựa hồ bọn họ cùng trường không vô kỵ, căn bản không ở một cấp bậc sao. Vì thế những người này cơ bản cách nói đều là, thỉnh thấy nhất tự Tịnh Kiên Vương Thánh Sư trường không vô kỵ. Thái độ, tất cung tất kính, nhưng ở biết được Trường Không Vô Kỵ bế quan về sau, đại gia cũng chỉ có thể tạm thời tỏ vẻ thất vọng. Mấy đại học viện những thiên tài cũng ở viện giáo dẫn đầu người tổ chức hạ muốn tiến hành hữu hảo luận bàn công việc, vì đại bỉ làm dự nhiệt. Nhưng là ở ngay lúc này, chiến quân Vinh Diệu học viện bên trong truyền ra một mảnh thập phần không hài hòa thanh âm tới. Cái gì Trường Không Vô Kỵ, trả lại cho chúng ta chơi uy phong a? Chính là, chúng ta Cửu Kiếm giả, chính là không phục loại này cố ý bế quan cái gọi là đệ nhất thiên tài. Nếu là hắn xuất hiện, mặc kệ chúng ta trong đó ai, tất nhiên đều có thể nhất kiếm xử lý hắn. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.